Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, đầy nhà xuân sắc. A, miễn cưỡng mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy một mảnh Rio quang thứ đến. Hơi mở ra hai mắt, bản năng lần nữa nhắm lại, tùy theo chỗ cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn, để Lâm Thiên trong miệng không khỏi ra một tiếng hô hoán. Săn Văn, cảm thụ được trên cánh tay mình truyền tới mềm nhẵn cảm giác, Lâm Thiên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đang cuối cùng hôn mê, nhưng vẫn là đem Robin cho một bắt đầu mang ra ngoài. Không có ở lại nơi đó, chỉ là vì sao cánh tay truyền tới xúc cảm, cũng là trực tiếp chạm tới Robin kia co giãn thật tốt da thịt. Cũng không có quần áo che, để Lâm Thiên trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này, con mắt đã thích ứng phía ngoài sáng, chậm rãi mở mắt nhập nhèm con mắt. Cảnh vật chung quanh chậm rãi di chuyển hiện tại hai người trước mắt. Màu vàng nhạt tấm ván gỗ, mặt trên treo một chiếc màu vàng nhạt đèn treo, màu da cam ngọn đèn soi sáng ở toàn bộ không gian. Chung quanh tường cũng là từ từng tấm ván cấu thành, chu vi treo không ít có giá trị không nhỏ đồ họa. Nhìn kỹ hạ đều là xuất từ danh gia thủ bút, chỉ là không biết là thật hay giả. Bên cạnh là một cái to lớn bàn học đài, mặt trên bày đầy sách vở. Ở cái bàn kia trên còn có không ít chuyên môn hội họa bản đồ công cụ. Mở ra sách vở, vươn tay, đỡ nhức đầu đầu. Lâm Thiên chậm rãi ngồi dậy, trên cánh tay truyền tới trầm trọng cảm giác, đem Lâm Thiên ánh mắt hấp dẫn tới. Quay đầu đi, phơi bày một màn không gì sánh được cám dỗ cảnh sắc ở trước mặt mình. Kia trong nháy mắt, Lâm Thiên não hải trống rỗng. Cái gì đều đau nhức, cái gì khó hiểu, đều quên. Robin cứ như vậy cả người nằm ở trước mặt mình. Y phục trên người sớm sẽ không biết ở đâu. Ngay cả y phục của mình cũng đồng dạng biến mất. Hai người cứ như vậy trần truồng nằm chung một chỗ. Lồi lõm có hình vóc người, hoàn toàn chuyển hiện tại trước mắt mình. Một tia che cũng không có. Kia màu vàng nhạt da thịt, ở màu vỏ quýt ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra hào quang màu vàng óng, tựa như nhất kiện cao quý chính là tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt mỹ gương mặt, sóng lớn mãnh liệt chuyển hiện tại trước mắt, còn khảm nạm có hai cái hồng chiết anh đào, phơi bày hai cái tu trường bạch tích ngó sen non một dạng cánh tay. Nhẹ nhàng nắm chặt eo thon nhỏ, biết phía dưới kia nhân nhân cỏ thơm, tất cả thoạt nhìn, đều còn như trời cao kiệt tác, khiến người ta mọc lên một chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn cao quý cảm giác. Chỉ là trong đầu ngẫm lại, đều cảm thấy đúng món lớn lao tội ác. Có này khuynh thành tốt nhan sắc, thiên giáo muộn bỏ vào chư hoa, xuất từ Lưu Vũ Tích nghĩ ảm nam thự thưởng mẫu đan, dùng để ca ngợi mẫu đan mỹ lệ, lại hết sức vừa may để hình dung Robin. Robin không phải là giống như kia mẫu đan, hoa nở lúc phồn hoa như gấm, huyến ray sán lạn, bên ngoài be lo sầm tư khiến người ta trở nên khuynh đảo, ung dung trang nhã, cũng không cùng người khác hoa cạnh tranh nhan. Một mình tản ra, cao quý trang nhã, kia không phải thuộc về trong nhân thế vẻ đẹp, khiến người ta khó có thể sinh lòng khinh nhờn cảm giác. Trong lỗ mũi truyền đến tinh nhiệt cảm giác, để não hải rơi vào không haku Lâm Thiên, bản năng hạ dùng sức co rụt lại, phòng ngừa lỗ mũi trung đông tây chảy xuống. Từ trong rung động phản ứng lại Lâm Thiên, ngay cả vội vươn tay hướng phía mũi chỗ một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, giơ ngón tay lên về phía trước nhìn một cái, tiên hồng vết máu xuất hiện tại trước mắt. Trước mắt Robin an tĩnh nằm cảnh sắc thật sự là quá mê người, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, mũi đều đã lưu lại máu mũi. Lúc này vẫn ngủ say Robin con mắt hơi chát lên, thấy thế Lâm Thiên vội vã hướng phía dưới nằm một cái, lần nữa tân trang làm hôn mê, lại bí mật quan sát lấy sinh tất cả. Cùng Lâm Thiên giống nhau, Robin cũng hơi chút thích ứng mấy, khả năng miễn cưỡng thấy rõ vật chung quanh, nhanh quét mắt một phen chính mình thân ở hoàn cảnh, mặc dù không biết ở nơi nào. Vốn lấy Robin nhãn quang xem, gian phòng này chung quanh trang sức liền giá cả xa xỉ, hẳn là bị một cái nhà giàu sang cứu. đang cùng theo Lâm Thiên cùng nhau rơi vào trong nước biển. Thì có một cổ vô hình trùng kích, tập kích ở Robin trong đầu. Không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đánh ngất. Còn lại phía sau xảy ra cái gì đều không nhớ rõ. Duy nhất có thể mờ nhạt nhớ, chính mình dường như ở hoàn toàn trước khi hôn mê. Dường như đánh ngã vật gì vậy. Xoa đồng dạng nhức đầu đầu. Robin quay đầu đi. Lâm Thiên ngủ say gương mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Vốn đang cho là mình đã hôn mê. Nhất định sẽ cùng Lâm Thiên ở trong nước biển bị tách ra. Lại không nghĩ rằng, hai người lại còn cùng một chỗ. Chắc là cùng một gia đình cứu. Thực sự là may mắn không gì sánh được. Sau đó, nhãn thần xuống phía dưới rời một cái. Chỉ một thoáng mục trừng khẩu ngốc. Một lúc sau, vui sướng mặt lặng nhất thời đỏ bừng. Nhãn thần lập tức hướng về phía trước rời. Đồng thời nhắm hai mắt lại. Nhưng mà trong đầu vẫn nhớ lại. Vừa mới trước mắt thấy kia cực kỳ ngượng ngùng một màn. Lâm Thiên cư nhiên nằm ở bên cạnh mình. Trần như nhộng, kia cường tráng thân thể. Từng cục hơi toàn tâm toàn ý bắp thịt. Có cường đại bạo lực. Rất khó tưởng tượng. Bình thường thoạt nhìn có chút gầy yếu Lâm Thiên. Phía dưới nhưng là như thế thân thể hoàn mỹ. Khiến người ta có loại không khỏi nghĩ tự tay chạm ý tưởng. Thôi, âm thầm khẽ gắt một ngụm. Robin trên mặt ngượng ngùng càng gia tăng một phần. Mình tại sao đột nhiên nghĩ tới cái này đi? Chẳng lẽ mình là một? Trong đầu hiện lên vẻ không hiểu. Làm sao Lâm Thiên y phục trên người cũng không có? Trần Như Nhộng nằm ở bên cạnh mình. Chẳng lẽ mình? Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Robin trong đầu. Cũng không lo trong lòng ngượng ngùng. Vội vã trợn mở con mắt hướng cùng với chính mình nhìn lại. Lâm Thiên đều là Trần Như Nhộng. Nói mình như vậy cũng có thể Trần Như Nhộng. Hướng phía dưới nhìn một cái. Quả nhiên thân thể của chính mình quả thực cùng Lâm Thiên giống nhau. Trần Như Nhộng, hoàn mỹ thân thể mềm mại cứ như vậy. Không có chút nào che bại lộ ở trong không khí. Trên mặt ngượng ngùng, trong nháy mắt bò lên trên Robin toàn thân. Kia màu vàng nhạt trên da, dính vào một tầng ửng đỏ ánh sáng màu mang, tăng thêm một tia dã tính mỹ, càng làm cho Robin xấu hổ vô cùng đúng. Chính mình vừa mới nhỏ nhẹ xoay người, kia vĩ ngạn hai cái đại bạch thỏ, toàn bộ đặt ở Lâm Thiên trên người, trước ngực kia hai cái anh đào, chặt theo sát ở Lâm Thiên trên cánh tay. Cái này cũng chưa tính cái gì, bắp đùi mình không biết ở khi nào. Cũng là đặt ở Lâm Thiên trên người. Kia thon dài, xinh đẹp tuyệt trần bắp đùi. Đúng là Robin một điểm sáng lớn. Vốn lấy chân mà nói. Robin có thể nói là chính mình nhận thức trong nữ nhân. Đẹp nhất, kia chân nhỏ hơi uốn lượn. Đầu gối treo ở Lâm Thiên phần bụng. Kia cong đầu gối phía sau. Lại gắt gao tựa ở Lâm Thiên tiểu huynh đệ trên người. Vẫn là đặt ở. Cảm thụ được Lâm Thiên vẫn hôn mê ngủ say tiếng. Robin nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo Lâm Thiên không có tỉnh. Nếu như là nhìn thấy một màn này. Kia mình tại sao dám thấy Lâm Thiên. Còn sẽ không mắc cỡ chết. Thật tình không biết. Lâm Thiên kỳ thực đã sớm tỉnh lại. Chỉ là một mực giả bộ ngủ. Robin hiện tại bên ngoài kia xấu hổ vô cùng động tác. Lâm Thiên lại tại sao không có hiện tại. Nhu nhược kia thân thể mềm mại, nương tựa ở trên người mình, có thể không có dương chi vậy bạch trạch, lại có dương chi vậy nhẵn nhụi cùng trơn chuột, đặc biệt càng to lớn, ép chặt ở trên cánh tay mình, trước ngực hai điểm nhô lên, đều có thể cảm giác được rõ ràng, nhất cám dỗ địa phương không phải ở chỗ này, mà là đang phía dưới, bắp đùi thon dài, áp tại chính mình trên tiểu huynh đệ. Nhãn mịn da thịt rất nhỏ ma sát. Đây là khỏa thân. Lâm Thiên ý chí kiên cường. Còn có thể chịu được. Nhưng là tiểu huynh đệ phải kém điểm. Đẹp như vậy sắc trước mặt. Tiểu huynh đệ dẫn đầu họ ít không được. Chậm rãi sinh biến hóa. Kiên cường. Hóa thành một cái dữ tợn đại long. Chỗ đùi truyền tới kỳ dị cảm giác. Để đang từ từ rời bắp đùi Robin. Lập tức hiểu cái gì. Trên mặt hơi chút yếu bớt ngượng ngùng. Trong nháy mắt khôi phục lại. Thậm chí càng sâu. Lâm Thiên. Ngươi. Tiểu huynh đệ thua trận. Bản liền không nhịn được Lâm Thiên. Nghe được Robin kia xấu hổ thanh âm, trong lồng ngực cháy hừng hực đứng lên. Hai mắt bỗng nhiên mở, không nói hai lời. A, ở một tiếng thanh thúy đến lỗ tai kêu trong tiếng hô. Lâm Thiên một cái giữ chặt Robin, quay người đem bên cạnh Thẹn Thùng Thiên Hạ trùng điệp áp ở trên người mình. Hai người rốt cuộc không hề che, dính sát vào nhau dựa chung một chỗ. Nhìn trong lòng thích nam nhân, cứ như vậy thô cuồng đem chính mình áp dưới thân thể. Lưỡng thân thể của con người chặt chẽ dính vào cùng nhau. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ được Lâm Thiên trên người nam tử khí tức. Robin trong lòng ngoại trừ thẹn thùng vẫn là thẹn thùng. Bị Lâm Thiên đặt ở trong lòng thẹn thùng, vẫn là thân thể bên trong kia rõ ràng phản ứng. Cũng làm cho Robin minh bạch, đối với ở trước mắt cái này oan gia, mình là không có một chút sức chống cự. Nâng hai tay lên, muốn đem Lâm Thiên đẩy ra, chính là bình thường đều không thể làm được. Càng chưa nói lúc này toàn thân dùng không nổi chút nào khí lực nàng. Làm sao có thể làm được? Nghiêng đầu, xấu hổ nói, này, Lâm Thiên, người nhanh đưa ta buông ra, từ trên người ta xuống phía dưới. Người quá nặng, bằng không, ta liền, tỉ mỉ nhìn chòng chọc lên trước mắt thẹn thùng thiên hạ. Lâm Thiên đánh cười nói, người liền muốn thế nào? Người hiện tại ta trêu đùa thiêu đốt, biến thành bộ dáng bây giờ, đã nghĩ phủi mông một cái đi. Cảm thụ được nơi bụng kia vật cứng, còn có nhớ tới lúc trước kia mắc cờ chết người tư thế. Thân thể mình cũng bị Lâm Thiên một cái không kém nhìn toàn bộ. Robin trong lòng ngượng ngùng đã đến cực hạn. Kia, đó lại không phải là ta cố ý làm. Ta cái gì cũng không biết. Tỉnh tới thời điểm liền đúng như vậy. Nhanh lên một chút đem ta buông ra. Lâm Thiên, nhìn, bị chính mình áp dưới thân thể kia người cao quý nhi. Bình thường kia khí chất cao quý điển nhã, đảo qua một cái, chỉ có mặt đối với mình Cocoa nam tử, ngượng ngùng vô cùng tiểu nữ nhân tâm tính, thật là làm cho Lâm Thiên mở rộng tầm mắt. Bất quá đang đúng như vậy, Lâm Thiên trong lòng đối với Robin càng ra yêu thích, cười hắc hắc, cúi đầu, môi nhẹ nhàng tới gần Robin bên tai một bên, trong mũi phun ra ôn nhu khí tức, lỗ tai đúng đại đa số nữ tử nhạy cảm địa phương. Yêu yêu đọc sách, Robin cũng không ngoại lệ, toàn thân nhất thời căng thẳng, thân thể hơi run rẩy. Nếu không phải là hai người hoàn toàn thiếp dựa chung một chỗ, mình cũng không nhất định có thể cảm ứng nói. Tựa ở Robin bên tai, Lâm Thiên nhẹ nói, tuy nói không phải cố ý, nhưng là hiện tại biến thành giống nhau. Có thể tất cả đều là ngươi tạo thành, đem ta hại thành như vậy. Muốn đi cũng được, trước tiên đem ta vấn đề giải quyết. Chịu đựng trong lòng thẹn thùng, Robin chậm rãi xoay đầu lại, nhìn chằm chằm phía trên, cách không kém một cm xa nam tử, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến song phương trong mũi thở ra nhiệt khí phát trên mặt đối phương. Kia, vậy ngươi nói, muốn giải quyết như thế nào vấn đề của ngươi? Khả năng đem ta buông ra. Cảm thụ được trong lòng kia rất nhỏ vặn vẹo, nhu nhược không xương thân thể mềm mại. Thảo nào dùng mỹ nữ xà để hình dung một cô gái vóc người. Quả thực rất có căn cứ. Trên mặt chợt hiện quá nụ cười đắc ý. Hướng về phía trong lòng thiên hạ nói, hiện tại, trong thân thể ta nhưng là bị ngươi làm nổi lên một hòa. Ngươi nên phụ trách, đem ta trong thân thể hòa tiêu tan rơi. Ở trong lúc nói chuyện, Lâm Thiên hai tay cũng không có dừng lại động tác, bắt đầu chậm rãi ở Robin kia bóng loáng trên da thịt. Chậm rãi du đãng đứng lên, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.